Vô địch kiếm vực, chương 1001, chờ ngươi thiêu đốt linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên nữ thực lực quá mức khủng bố cùng quỷ dị. Dương Diệp căn bản không dám dùng bản thân thần giai huyền bảo đi ngạnh kháng yên nữ. Bởi vì dùng yên nữ cái kia quỷ dị lực lượng. Nếu như hắn dùng trên người huyền bảo đi đối bính. Trên người hắn bộ này thần trang 89/10 là muốn báo hỏng đấy. Dị thứ nguyên phương cũng là thần giai. Nhưng là tại cô gái này trước mặt. Ngay cả một điểm phản kháng lực đều không có liền trực tiếp báo hỏng rồi. Loại tình huống này. Hắn triệt để tuyệt dùng trang bị áp chế ý nghĩ của đối phương. Mà kiếm khí cái gì đấy. Đối trước mắt cô gái này một điểm dùng đều không có. Cho nên. Hắn trực tiếp sử dụng tiêu vong pháp tắc. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp cùng yên nữ ngón tay đụng vào lại với nhau. Vô thanh vô tức, bình tĩnh vô cùng, nhưng mà hai người sắc mặt tại lúc này lại là đồng thời thảm trắng đi. Hai người trong mắt, đều có được nồng đậm vẻ kinh hãi. Rất nhanh, tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, Dương Diệp ngón tay khởi đầu phân giải. Yên nữ ngón tay thì tại rất nhanh biến chất lấy. Trong nháy mắt ngón tay của nàng tựu khô héo như lão phụ chi thủ. Tại không còn nữa trước kia trắng noãn. Không chỉ có là ngón tay của nàng tại rất nhanh biến chất. Cánh tay của nàng đã ở rất nhanh biến chất. Cứ như vậy, Dương Diệp tay đang không ngừng phân giải. Không đến lưỡng tức, cánh tay của hắn một nửa cũng không có. Mà yên nữ cả cánh tay cũng đã khô héo. Một hồi thanh gió thổi tới. Nàng cả cánh tay trực tiếp hóa thành hạt bụi. Yên nữ nhìn mình biến mất cánh tay. Trong mắt tại đã không có trước khi bình tĩnh thong dong. Chỉ có khiếp sợ. Rất nhanh, yên nữ thân thể đều tại khởi đầu biến chất. Đặc biệt là mặt của nàng. Chính lấy mắt thường trông thấy tốc độ tại biến chất lấy. Mà nàng, chỉ có thể mặc cho do chính mình cực tốc già nua lấy. Đối với Dương Diệp cái này cổ thần bí lực lượng. Nàng bất lực. Bởi vì, cái này cổ lực lượng vô tích có thể tìm ra, nàng muốn chia giải đều phân không được. Bất quá Dương Diệp so nàng cũng không khá hơn bao nhiêu. Lúc này Dương Diệp cả chi cánh tay phải cũng đã bị phân giải mất. Không chỉ có như thế, bờ vai của hắn vị trí cũng bắt đầu ở phân giải. Hắn thử qua sử dụng kiếm ý áp chế. Nhưng mà... Cho dù là hư vô cảnh kiếm ý cũng không ngăn cản được thân thể của hắn bị phân giải. Giờ khắc này, Dương Diệp cùng yên nữ đồng dạng, đều là bất lực, đối với đối phương quỷ dị lực lượng bất lực. Đồng quy vu tận, lưỡng tức về sau, yên nữ đã già nua như lão phụ. Trên mặt hiện đầy thật sâu nếp nhăn. Trong mắt của nàng, cho tàn một mảnh. Theo Dương Diệp cùng yên nữ ngón tay chạm nhau đến hai người biến thành bộ dạng này bộ dáng. Thời gian chỉ có không đến ngắn ngủn ba tức tả hữu thời gian. Bởi vậy, trong chàng ngoại trừ Tiểu Thanh bên ngoài, những người còn lại căn bản còn chưa hiểu đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chứng kiến Dương Diệp cùng yên nữ cơ hồ là muốn đồng quy vu tận. Một bên Tiểu Thanh hoảng hốt, thân hình khẽ động. Hướng phía cái kia yên nữ bắn mạnh tới, mà đang ở nàng sắp đạt tới yên nữ trước mặt lúc. Lúc này, một căn đen kịt xiềng xích đột nhiên tự phía chân trời hư không xuyên thủng mà đến. Dùng tốc độ cực nhanh oanh hướng về phía Tiểu Thanh. Tiểu Thanh biến sắc, phát giác được xích sắt kia bên trong khủng bố lực lượng. Nàng không dám khinh thường, biến hóa nhanh chóng, đã trở thành một đầu cực lớn thanh mãng. Sau đó phóng lên trời, oanh tại xích sắt kia phía trên, một tiếng vang thật lớn, tại ánh mắt mọi người bên trong, Tiểu Thanh trực tiếp từ không trung rơi xuống phía dưới, tội hầu trùng trùng điệp điệp nện vào dưới phương trong lòng đất, làm cho đại địa kịch liệt run lên, mọi người hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn lại, giờ phút này, Dương Diệp cùng cái kia yên nữ cũng đã biến mất, hắn không có việc gì a? Ngọc Vô Song bên cạnh Lục Uyển Nhi run giọng hỏi. Nàng tuy nhiên không biết Dương Diệp cùng cái kia yên nữ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng trông thấy Dương Diệp cánh tay không có. Không chỉ có cánh tay không có, ngay cả nửa bên mặt đều giống như tại biến mất. Ngọc Vô Song hai tay nắm chặt, tay đang run rẩy. Hồi lâu, nàng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía một bên cái kia chút ít yêu thú. Nhìn xem những cái kia yêu thú, một vòng dữ tợn hiện lên khuôn mặt của nàng phía trên. Nói, Vân Hải Thành tất cả mọi người nghe lệnh, giết, giết sạch Thiên Lang Sơn mạch sở hữu tất cả yêu thú. Vốn là đàn yêu thú thực lực vượt qua Vân Hải Thành bên này. Nhưng là, yêu thú bên này liên tiếp tử thánh người. Sĩ khí bị đả kích đã đến thấp nhất cốc. Tăng thêm Thiên Lang Vương bốn gã thánh giả lại không tại. Bởi vậy, giờ phút này đàn yêu thú căn bản không có chiến ý, đối với chúng mà nói. Chúng giờ phút này thầm nghĩ trốn. Mà nhân loại bên cạnh, mọi người sĩ khí cùng chiến ý cơ hồ đạt tới điểm cao nhất. Bởi vậy, nhân loại bên này khí thế hoàn toàn là nghiền áp đàn yêu thú. Yêu thú đại quân liên tiếp bại lui. Giờ phút này, đã thối lui đến Thiên Lang Sơn mạch nội. Mà nhân loại đại quân vẫn không có đình chỉ, nhưng cũng không có tùy tiện tiến công. Tại Ngọc Vô Song ra mệnh lệnh, nhân loại đại quân đâu vào đấy tổ chức lên. Sau đó tầng tầng hướng Thiên Lang Sơn mạch đẩy mạnh. Mà đúng lúc này, Mãng tộc cùng Kim Cương Viên tộc đột nhiên bỏ chạy. Mãng tộc cùng Kim Cương Viên tộc bỏ chạy, không thể nghi ngờ lại để cho Thiên Lang tộc đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Dùng Thiên Lang tộc thực lực, căn bản không cách nào chống lại Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành cùng với Cổ Kiếm Trai liên thủ. Dưới sự chỉ huy của Ngọc Vô Song, mọi người một đường giết đã đến Thiên Lang Phong Thiên Lang dưới thành. Tại mọi người sau lưng, là đầy khắp núi đồi Thiên Lang tộc lang yêu thi thể. Ngọc Vô Song đứng tại Thiên Lang ngoài cửa thành. Ở sau lưng nàng là hơn 1.000 vạn nhân loại đại quân. Trong đó có Vân Hải Thư Viện tinh anh, còn có Cổ Kiếm Trai tinh anh. Giờ phút này, những người này chiến ý 10 phần. Chỉ đợi Ngọc Vô Song ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ một loạt trên xuống, phá vỡ Thiên Lang thành cửa thành, tiến vào trong đó đại khai sát giới. Thiên Lang trong thành, giờ phút này Thiên Lang thành bởi vì không có người chủ sự, mặc dù không có chạy trốn, nhưng là đã loạn làm một đoàn. Không hề nghi ngờ, chỉ cần nhân loại đại quân tiến vào trong thành, Thiên Lang tộc sẽ tại Thanh Châu trở thành lịch sử. Công, Ngọc Vô Song thanh âm ở giữa sân sâm lãnh vang lên. Sát, Ngọc Vô Song sau lưng, đám người thân hình khẽ động, hướng phía Thiên Lang thành bắn mạnh tới. Dừng tay, đúng lúc này, phía chân trời hư không đột nhiên vang lên một đạo tiếng giống giận dữ. Đón lấy, Thiên Lang Vương cùng Hắc Long xuất hiện ở Thiên Lang trên thành không? Lúc này, Thiên Lang Vương cùng Hắc Long đều là hình người. Thiên Lang Vương sắc mặt trắng bệch, toàn thân cao thấp hiện đầy máu tươi, rõ ràng cho thấy bị trọng thương. Bởi vì Thiên Lang Vương xuất hiện, Ngọc Vô Song bọn người ngừng lại. Thiên Lang Vương không có để ý Ngọc Vô Song bọn người, mà là nhìn về phía cái kia Hắc Long, nói: "Các hạ, người thật đúng muốn cùng ta cá chết lưới rách, người không phải đối thủ của ta." Hắc Long nhạt âm thanh nói. Thiên Lang Vương giữ tợn nói: "Ta nếu là thiêu đốt linh hồn đâu này?" Nghe vậy, Hắc Long mí mắt hơi nhảy. Thiên Lang Vương tuy nhiên đánh không lại hắn, nhưng là đối phương nếu như thiêu đốt linh hồn, vậy không giống với lúc trước. Thiêu đốt linh hồn, tự là thiêu đốt chính mình tiềm lực cùng với đầy đủ mọi thứ đến ngắn ngủi tăng thực lực lên. Loại tình huống này, Thiên Lang Vương thực lực đem đạt tới một rất khủng bố tình trạng. Nếu như Thiên Lang Vương tại hung ác một điểm, trực tiếp từ bão, vậy hắn khả năng muốn quá thay ở chỗ này. Đương nhiên, hắn nếu như sẵn lòng bỏ qua một ít một cái giá lớn, cũng không cần sợ Thiên Lang Vương thiêu đốt linh hồn cùng tự bão. Nhưng là, vấn đề là không đáng. Hắn cùng Thiên Lang Vương tầm đó, cũng không có trực tiếp ân oán. Các hạ, vạn nhất cái kia Dương Diệp không phải ngươi Long tộc người phát ngôn, ngươi nên như thế nào? Thiên Lang Vương đột nhiên nói. Ta biết rõ, hắn có thể long biến, khẳng định với ngươi Long tộc có quan hệ. Nhưng là, vạn nhất hắn cũng không phải cái gọi là người phát ngôn, ngươi chẳng phải là không công bị hắn làm vũ khí sử dụng? Có thể vạn nhất hắn là đâu này? Đúng lúc này, Ngọc Vô Song đột nhiên nhìn về phía Hắc Long, nói, tiền bối, có thể đạt được long tộc truyền thừa cùng long tộc huyết mạch dung hợp người. Người thử nghĩ muốn, nếu như không phải cùng long tộc có lớn lao sâu xa hoặc là quan hệ, long tộc cường giả sẽ để cho chính mình huyết mạch dung cùng truyền thừa cho một nhân loại huyền giả sao? Mà nếu như không phải long tộc cường giả tự nguyện, một nhân loại có thể cưỡng đoạt một gã trí cường giả truyền thừa cùng huyết mạch. Hắc Long trao mày lên, ở sâu trong nội tâm, hắn là không tin Dương Diệp là cái kia cái gọi là cái gì long tộc người phát ngôn đấy. Nhưng là, Dương Diệp cái kia truyền thừa long biến cùng trong cơ thể huyết mạch lại là chân thật đấy. Cái này lại để cho hắn có chút xoắn suýt cùng khó xử rồi. Rầm rầm rầm oanh, đúng lúc này, phía chân trời truyền đến mấy đạo tiếng nổ lớn. Đón lấy, Thiên Lang Sơn Mạch 4 gã thánh giả cùng Vân Hải Thư Viện 4 gã thánh giả xuất hiện ở Thiên Lang trên thành không? Bất kể là Thiên Lang Sơn Mạch thánh giả, hay là Vân Hải Thư Viện thánh giả, giờ phút này song phương đều là bị nghiêm trọng tổn thương. Tại đánh tiếp, song phương tất nhiên sẽ có người tiếp tục vẫn lạc. Thiên Lang Vương quét phía dưới Ngọc Vô Song bọn người liếc. Tội hầu ánh mắt đã rơi vào Vân Hải Thư Viện vài tên thánh giả trên người. Nói, ta thừa nhận, ta Thiên Lang Sơn Mạch thất bại, bại đè xuống bôi địa phương. Hôm nay, ta lời nói đặt xuống ở chỗ này. Ta Thiên Lang Sơn Mạch tuy nhiên thất bại, nhưng là ta Thiên Lang Sơn Mạch quyết không đầu hàng. Người Vân Hải Thư Viện muốn tiếp tục chiến, nhưng dùng, cùng lắm thì, chúng ta vài tên thánh giả tự thiêu đốt linh hồn tự bạo. Cùng các ngươi Vân Hải Thư Viện còn có Vân Hải Thành mọi người cùng nhau theo Thanh Châu triệt để biến mất. Nghe được Thiên Lang Vương lời mà nói, Trác giáo tập bọn người sắc mặt biến hóa. Nếu như Thiên Lang Vương 4 người thật sự thiêu đốt linh hồn tự bạo, vậy hắn muốn dẫn lấy Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành cùng một chỗ biến mất. Thật sự cũng được, lúc kia hắn căn bản sẽ không bận tâm cái gì thiên đạo chi nhãn. Một khi thiêu đốt linh hồn, liền đem ý nghĩa ngay cả luân hồi cơ hội đều chưa. Loại tình huống này, ai còn hội, sẽ, sợ thiên đạo chi nhãn. Không có người hoài nghi Thiên Lang Vương là nói giả, đều cũng bị diệt tộc rồi. Hắn còn có chuyện gì làm không được, ta không quản các ngươi những này chuyện hư hỏng. Lúc này, Hắc Long đột nhiên nói. Ta đem hồi trung thổ thần châu hướng tộc trưởng lên tiếng hỏi long tộc người phát ngôn một chuyện. Nếu như Dương Diệp nói là thật, ngày sau ta sẽ đích thân đến diệt ngươi Thiên Lang tộc. Nếu như hắn nói là giả, ta tất nhiên diệt hắn 10 tộc. Nói xong, Hắc Long thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại cuối chân trời. Nhìn thấy Hắc Long rút đi, Thiên Lang Vương trong nội tâm buông lỏng. Sau đó nhìn về phía Trác giáo tập bọn người, nói, đồng quy vu tận. Trác giáo tập sắc mặt âm trầm. Hồi lâu, hắn đột nhiên nhìn về phía Ngọc Vô Song, nói, Dương Diệp đâu này? Ngọc Vô Song hai tay nắm chặt, nói, bị người mang đi, đối phương như thế đối với hắn không có ác ý. Trác giáo tập nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Thiên Lang Vương, nói, Thiên Lang Vương, đừng tưởng rằng ngươi muốn thiêu đốt linh hồn là có thể uy hiếp được chúng ta. Viện trường đã thiêu đốt linh hồn tự vẫn. Việc này, ta Vân Hải Thư Viện quyết không có thể nào cứ như vậy được rồi. Dương Diệp bây giờ là ta Vân Hải Thư Viện viện trường. Là muốn tiếp tục chiến, hay là ngưng chiến, hết thảy chờ hắn đến quyết định. Bất quá, dùng tính cách của hắn, Thiên Lang Vương, ngươi tự tùy lúc chuẩn bị cho ta lấy thiêu đốt linh hồn a, yên tâm. Lão phu hội sẽ cùng ngươi đốt. Thiên Lang Vương hai tay nắm chặt, thần sắc âm trầm mà dữ tợn. Ngọc Vô Song nhìn thoáng qua Thiên Lang Vương, sau đó nói, Vân Hải Thành mọi người nghe lệnh, trông coi, tùy thời đề phòng, chúng ta ngồi đợi Thiên Lang Vương thiêu đốt linh hồn. Vân Hải Thành vạn dặm bên ngoài một mảnh sơn mạch ở chỗ sâu trong, Dương Diệp cùng Yên Nữ nằm cùng một chỗ. Dương Diệp nửa bên mặt vẫn còn phân giải, nhưng là tốc độ nhưng lại chậm rất nhiều. Cái kia Yên Nữ thân thể cũng vẫn còn già nua lấy. Đồng dạng, già nua tốc độ cũng chậm lại. nghịch. Tại trước mặt hai người, một gã mặc áo gai nữ tử đột nhiên quát nhẹ. Cách chương.